Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1711, đệ 1711 chương kia đến nhiều kéo cừu hận giá trị. Ngô Thanh Thiền bắt giữ tới rồi nàng sư phó trong lúc vô tình toát ra tới tiểu u buồn cùng hâm mộ. Nàng nghĩ nghĩ trả lời, chúng ta nhiều ở sư phó ngươi trước mặt tú tú ân ái. Ngươi nói không chừng là có thể nhanh lên đi cho chúng ta tìm cái sư nương đã trở lại, cổ diễm quơ. Quơ trong tay chén rượu, ta cũng muốn vì ngươi tìm cái sư nương. Đáng tiếc ngộ không đến thích cũng không có biện pháp, hắn đáy mắt cất giấu một tầng mông lung ít. Có mịt mờ lệ khí, làm người rất khó thấy rõ tâm tư của hắn. Ngô Thanh Thiền cùng cổ diễm chi gian ở chung lâu như vậy. Đối hắn cảm xúc biến hóa vẫn là thực mẫn cảm, phát hiện sư phó chợt lóe mà qua lệ khí, trong lòng không khỏi ngẩn ra, chẳng lẽ sư phó đã từng là từng có cảm tình trải qua người. Chỉ là vẫn luôn đều không nghĩ nói ra mà thôi. Bất quá Ngô Thanh Thiền lại không có hỏi nhiều. Nếu là sư phó tưởng nói nàng nhất định chăm chú lắng nghe. Hắn nếu không nghĩ để như vậy nàng cũng sẽ tôn trọng. Đương nhiên, cũng có khả năng là chính mình suy nghĩ nhiều. Chỉ là sư phó bởi vì tìm không thấy thích nữ tử mà đa sầu đa cảm thôi. Ai làm sư phó ngươi lớn lên như vậy tuấn mỹ vô địch. So nữ nhân còn xinh đẹp, ngươi muốn tìm được một cái hợp tâm ý nữ tử xác thật không dễ dàng a. Ngô Thanh Thiền chế nhạo nói, cổ diễm đáy lòng vốn dĩ dâng lên buồn bực chi khí nháy mắt biến mất. Vô ngữ vừa buồn cười trắng nàng liếc mắt một cái. Nhà đầu chết tiệt kia, tẫn thích nói hưu nói vượn cái gì gọi là hắn so nữ nhân còn xinh đẹp. Đây là có thể so tính sao? Sư phó của ta người gặp người thích, nở hoa thấy hoa khai, chỉ là vạn bụi hoa chung hoa quá nhiều, người đôi mắt hoa cho nên còn không có tuyển đến một đóa thích hợp. Như vậy được rồi đi, Ngô Thanh Thiền duỗi tay cầm lấy bầu rượu vì nàng cùng phong thần từng người. Đổ một ly, cổ diễm nhấp một ngụm rượu, nhướng mày, này còn miễn cưỡng không sai biệt lắm ân đi, nói đi, có phải hay không có việc muốn báo cho ta? Nếu không như thế nào bái phỏng người vừa đi, hai cái tiểu gia hỏa liền tới đây. Ngô Thanh Thiền gật gật đầu, đem ba đạo giao lưu đại hội sự tình đại khái nói một lần. Cổ diễm nửa dựa vào mềm ghế, lười biếng mở miệng, này đối với các ngươi tới nói cũng coi như là chuyện tốt. Tự nhiên muốn đi ta bảo bối đồ đệ không đi làm nổi bật. Những người khác khoe khoang có ý tứ gì, Ngô Thanh Thiền đã sớm biết hắn sư phó không đàng hoàng. Nếu là ba đạo mặt khác thế lực lớn cao tầng nghe được hắn nói. Không biết có thể hay không tưởng tấu hắn, ta cùng phong thần vốn dĩ không phải quá muốn đi, càng muốn nhiều bồi bồi sư phó, Ngô Thanh Thiền nói chính là lời nói thật. Chờ các nàng tấn chức đến địa linh cảnh đi thâm nguyên địa ngục, mà sư phó tắc sẽ hồi trời cao cảnh. Này một phân khai cũng không biết muốn bao lâu thời gian mới có thể gặp nhau. Ngô Thanh Thiền cùng phong thần tưởng tận lực nhiều bồi bồi sư phó. Cổ diễm trong lòng ấm áp, cười giơ tay gõ gõ Ngô Thanh Thiền đầu. Xuẩn nha đầu, loại này giao lưu hội đương nhiên mau chân đến xem, cũng làm hạ thiên cảnh những cái đó tiểu gia hỏa nhóm nhìn xem ta đồ đệ lợi hại, yên tâm. Ta sẽ cùng các ngươi đi xem náo nhiệt. Cho nên cũng đừng nghĩ lấy bồi ta tìm lấy cớ lười biếng. Nếu là các ngươi ở giao lưu hội thượng không thể một đường đường hoàng kiêu ngạo biểu hiện. Kia cũng đừng nói ta là các ngươi sư phó. Ném ta người, cổ diễm ngạo kiều mười phần nâng nâng Kamani Ngô Thanh Thiền một đầu hắc tuyến. Nếu là đổi thành người khác sư phó nhiều nhất phân phó biểu hiện ra trúng điểm hoặc là điệu thấp. Điểm, lại hoặc là tới cái nhất minh kinh nhân tốt nhất. Nhưng nàng sư phó cư nhiên muốn cho bọn họ một đường đường hoàng kiêu ngạo. Kia đến nhiều kéo cừu hận giá trị a. Sư phó ngạo kiều thời điểm quả nhiên không đáng tin cậy. Bất quá đây là sư phó ở chia lìa trước một cái yêu cầu. Các nàng giống như không hoàn thành cũng không tốt. Chẳng lẽ thật muốn một đường đường hoàng kiêu ngạo. Các nàng chính là luôn luôn đi điệu thấp lộ tuyến a. Nếu là tông môn những người khác nghe được nàng tiếng lòng nhất định sẽ đại trợn trắng mắt. Các ngươi nếu là đều điệu thấp, tông môn liền không cao điệu người. Hết chương.